Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 814, thiên đạo gia nhập. Tác giả, Lão Tư Kích, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cát Thành cảm giác được rất kỳ quái. Không có, chỉ là nói làm này đó đại ngụy quốc người hảo hảo nỗ lực một chút. Lý Thông thở dài, còn hảo này giúp đại ngụy quốc người không xem chính mình tiểu thuyết. Chính mình tâm lý gánh nặng cũng không có gì. Nhưng mà chính là như vậy Lý Thông vẫn là có chút do dự. Rốt cuộc cái này phía trên chính là có tương đương khó khăn. Huống chi muốn đem người viết quải rớt. Cái này còn xem như tâm lý gánh nặng tương đối lớn. Rốt cuộc đi theo cựu ẩn quải rớt đó là nhân ra trời sinh thuộc tính. Mà hiện tại cái này tu chân giả muốn như thế nào đi gặp được cựu ẩn. Cái này chính là đến là muốn an bài. Liền ở Lý Thông đem đại ngụy quốc mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ tên tư liệu viết ra tới thời điểm. Trong đó một người tên liền bắt đầu loang loáng lên. Ở chính mình giả thiết tập thượng. Tên này phía trên tản ra kim quang. Hơn nữa tên này phía dưới kỹ càng tỉ mỉ nội dung bên trong. Toàn bộ hắn kỹ càng tỉ mỉ tin tức đều biểu hiện ra tới. Cái này bên trong liền có một cái tin tức làm Lý Thông hai mắt sáng ngời. Chết hồn thảo là người bảo hộ, nhưng là loại này nguyên anh kỳ cao thủ trên cơ bản là sẽ không yêu cầu này ngoạn ý. Trừ phi hắn có người nào là sắp đã chết. Hơn nữa lúc này mục thân vương vừa lúc mang theo đồ vật trở về. Cũng vừa lúc có thể dùng để đối cái này cục diện tiến hành bố cục. Người này thê tử vừa lúc đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Nếu là cái này mục thân vương có thể mang theo đồ vật trở về. Nàng tất nhiên có thể đi lên tu chân con đường. Nhưng mà nếu là cái này mục thân vương mang đồ vật không thể quay về. Như vậy việc này liền không xong. Này còn không phải để cho hắn cảm giác được chứng đau. Chứng đau chính là nàng mệnh không dài. Mà lúc này toàn bộ quốc khố dự trữ đều bị người đào không. Này liền tương đương với toàn bộ đại ngụy quốc đều không có cái gì dược. Đừng nói tục mệnh. Ngay cả làm nàng hơi chút giảm bớt một chút đều không thể. Cho nên hắn cũng là lúc trước hoài nghi mục thân vương hoài nghi sớm nhất một cái. Cũng là đánh hắn đánh đến nặng nhất một cái. Nhưng mà hiện tại hắn lại là muốn nhất mục thân vương trở về một người. Mâu thuẫn ở hắn trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà hắn chờ không được. Lúc này hắn thê tử mệnh đã không có thời gian dài bao lâu. Chỉ có thể ủy thác bạn tốt dùng linh khí tục mệnh. Chờ đợi mục thân vương trở về. Rốt cuộc thân thể của nàng là dùng linh dược ôn dưỡng. Cùng lão hoàng đế dùng linh dược mạnh mẽ tăng lên hoàn toàn bất đồng. Nếu là nàng có được linh căn, nàng liền có thể tu chân. Liền có thể cùng người bình thường giống nhau. Hơn nữa những người này hoàn toàn không biết. Nữ nhân này trời sinh đặc thù thể chất. Nếu là tu chân sẽ vô cùng lợi hại. Lý Thông cũng là có chút khiếp sợ. Bởi vì phía trước giả thiết phía trên căn bản là không có loại này ngoạn ý. Mà nữ nhân này thể chất vẫn là tự động hấp dẫn tử khí. Hơn nữa cùng chính mình giống nhau. Nàng thể chất là có thể tiếp nhận dung nạp tử khí. Bởi vì nàng hơn 20 năm trong cơ thể vẫn luôn tử khí linh khí cùng tồn tại. Hơn nữa đều lực lượng cực đại. Thân thể của nàng hai loại lực lượng đã sớm lẫn nhau nhiều năm. Hơn nữa cho nhau chi gian có một cái tuần hoàn. Chỉ là hiện tại nàng không có tu chân. Cho nên loại này ưu thế thể hiện không ra. Nếu là nàng tu chân. Loại này cường đại tử khí cùng linh khí cùng tồn tại thuộc tính. Sẽ làm nàng trở thành đối kháng dị thú chủ lực. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu chỉ là dựa vào thân thể của mình đi theo dị thú đối đua. Gần chỉ là nói dựa vào linh khí cùng tử khí cho nhau triệt tiêu tới tiến hành một cái đổi lực lượng. Nói, đó chính là 10 tu chân giả cũng không phải một cái dị thú đối thủ. Rốt cuộc thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó. Huống chi chúng nó vẫn là hấp thu nhiều loại sinh vật gen. Cường đại vô cùng, nhưng mà chỉ cần có một người có thể dùng tử khí ngăn cản đối phương tử khí công kích. Như vậy chuyện này liền sẽ lập tức chuyển biến. Lý Thông vẫn luôn cho rằng chỉ có chính mình mới có thể đủ làm được điểm này. Nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được một cái sống sờ sờ ví dụ. Thiên đạo nhúng tay, Hảo thủ đoạn a. Lý Thông có chút cảm khái thở dài. Chính mình bắt đầu bố cục chuẩn bị kích khởi lúc này phương Bắc mọi người chiến đấu ý chí thời điểm. Thiên đạo cư nhiên nhúng tay. Hơn nữa nhúng tay phương thức vẫn là tương đương hố cha. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ loại này nhúng tay phương thức là tương đương thô bạo. Nhưng là loại này nhúng tay phương thức lại thực hợp lý. Nó cũng chỉ là cải biến một cái nho nhỏ giả thiết. Đem một nữ nhân thể chất đổi thành tiềm tàng tu chân hảo nguyên liệu thượng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói toàn bộ cục diện đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là chính là bỏ thêm này một cái giả thiết. Lúc sau lộ liền dễ làm. Tương đương chính là dùng một người tới đổi một cao thủ. Một đổi một. Hơn nữa cái này cao thủ còn có một cái tiềm lực có thể đối tương lai chiến đấu khởi đến hiệu quả. Đây là tự nhiên lựa chọn. Nói như vậy ta liền không cần động thủ. Chỉ cần an bài cựu ẩn động tác thì tốt rồi. Cựu ẩn động tác phi thường hảo an bài. Rốt cuộc đối với hắn tới nói toàn bộ bộ lạc khuyết thiếu lương thực thời điểm hắn phải hành động. Nếu không hắn tình huống này, thuộc hạ nhiều người như vậy chỉ có thể đói chết. Mà đối với bọn họ tới nói nguyên lai thủ đô, chính là cái thật lớn kho lúa. Không ít người bỏ chạy thời điểm không riêng gì không có mang đi vàng bạc châu báu. Ngay cả gia súc cùng lương thực đều không có mang đi. Hiện tại bọn họ chỉ cần đi bên trong tìm lương thực. Sau đó đem mất đi gia súc cấp tìm trở về này liền hảo. Nhưng mà chính là như vậy bọn họ nguy hiểm vẫn là phi thường đại. Cái này thủ đô nội. Không riêng gì có dị thú cường đại như vậy uy hiếp. Đương nơi này đầu người bắt đầu đi quang lúc sau. Một ít cường đại động vật cũng bắt đầu chiếm cứ cái này địa phương. Bầy sói. Chính là đáng sợ nhất địch nhân. Này đó bầy sói ở phát hiện này đó không chí phòng lúc sau. Rất là tự nhiên tụ tập tới rồi mấy ngày này nhiên cảng tránh gió bên trong. Rốt cuộc mùa đông. Khó giữ được ấm liền sẽ đói chết. Mà này đó phong bế thức nhà bạt giống nhau ngoạn ý. Vừa lúc có thể giúp bọn hắn che mưa chắn gió. Chắn tuyết che nắng. Toàn bộ đô thành trở nên cực độ nguy hiểm không nói. Toàn bộ bên trong cũng bắt đầu trở nên có chút quỷ dị lên. Nguyên bản còn xem như thảo nguyên thượng phồn hoa nơi địa phương. Hiện tại trở nên có chút giống là một cái quỷ thành. Hơn nữa này ngày mùa đông. Bắc phong gào thét mang đến ô ô thanh. Càng là làm cho cả đô thành nội gia tăng rồi không ít quỷ dị không khí. Này liền liền quỷ phiến đều so ra kém loại này bầu không khí. Hơn nữa tùy thời khả năng sẽ xuất hiện bầy sói cùng dị thú. Thành thị này đã phế bỏ. Nhưng mà làm Lý Thông cảm giác được có ý tứ chính là. Này đó dị thú thế nhưng không hấp thu này đó bầy sói. Hai bên thế nhưng tường an không có việc gì. Đây cũng là có chút quỷ dị. Bất quá toàn bộ bên trong xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ đến cái này địa phương cũng sẽ càng thêm đã chịu người chú ý. Bởi vì cái này bên trong dã thú càng nhiều. Liền càng là có thể cam đoan nơi này đầu dược vật hoàn chỉnh. Rốt cuộc dã thú là không uống thuốc. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ không uống thuốc cho nên mới sẽ manh manh đát. Hơn nữa này đó dã thú cũng là biến tướng bảo hộ bên trong thảo dược cùng một ít đan dược. Rốt cuộc mặc dù là tu chân giả, lúc trước cũng là vì lui lại vội vàng rơi xuống rất nhiều đồ vật. Cho nên có yêu cầu người trên cơ bản đều theo dõi cái này địa phương. Bao gồm cái kia muốn chết hồn thảo gọi là No Honey đại ngụy quốc nguyên anh kỳ cao thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.